Cưng chiều cực phẩm phu nhân, chương 36, vì tôi luôn theo dõi em, góc truyện audio.com, Mộ Cần Thiên thở dài sau đó lấy xe lái đi khuất dần. Mộ Kiên Thành quan sát chiếc xe sang trọng chạy đi, trong lòng thầm căm phẫn, có đứa cháu ruột thật khiến người ta căm ghét. Nhưng không sao, cháu à, chú đã biết điểm yếu của cháu là gì rồi. Cháu cứ yên tâm, chú sẽ có món quà đặc biệt dành cho cháu. Mấy ngày sau đó, mọi thứ dần trở nên tĩnh lặng, cũng không có nghe ai nhắc đến sát thủ ẩn danh, cũng không thấy thế giới ngầm dậy nên sóng gió nữa. Một ngồi làm việc ở tổ chức, dạo gần đây anh luôn nghĩ đến cô không còn gặp mặt anh nữa, đến cả điện thoại cũng không gọi được. Rốt cuộc cô căm ghét anh đến như vậy sao? Vừa lúc đó, thuộc hạ đi vào, trước khi báo cáo việc gì đó, phải cúi chào kính nể. Thiếu chủ, việc ngài giao cho tôi đã làm xong rồi. Mộ Cần Thiên ngẩng đầu dậy, vẻ mặt vui mừng. Cô ấy hiện tại như thế nào? Thuộc hạ nhìn anh, đối với hắn mà nói, vô cùng kinh ngạc trước thái độ quan tâm của thiếu chủ đối với cô gái kia. Đây cũng là lần đầu hắn thấy được điều đó. Chắc hẳn cô gái kia đối với thiếu chủ rất quan trọng. Vâng, hiện tại cô ấy không có hoạt động nào cả, cũng không thấy xuất hiện nhiều. Hầu như đều ở trong nhà. Đó là nhờ vào sự tinh nhạy mà hắn ta có được, hắn là cánh tay phải mà anh xem trọng nhất. Hắn biết tất cả mọi thứ, cũng có khả năng về sử dụng máy tính. Mộ Cần Thiên nghe xong, thái độ lại buồn bã, ngữ người ra ghế. Cậu đi đi, tôi cần yên tĩnh một lát. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Hắn đi khỏi, căn phòng đầy quyền uy kia trở nên tĩnh mịch hẳn đi, giống như đang ở một nơi hoang vu tĩnh lặng đến sợ hãi. Một giọt nước mắt nơi anh rơi xuống, vào bàn tay kia, nước mắt đàn ông một khi đã rơi chắc chắn cũng đã vượt qua một giới hạn nào đó. Mộ Cần Thiên đã khóc, anh nhớ cô, nhớ rất nhiều. Thà rằng cô không gặp anh, nhưng chí ít cũng nên nghe máy anh, nhưng không, tất cả mọi tung tích về cô hầu như đều không rõ. Cô muốn hành hao trái tim anh như thế nào đây? Anh không dám nghĩ mình sẽ chịu nổi nữa, trái tim của anh cứ một ngày trôi qua sẽ đau một lần trên giây, rất đau. Cách chương.